Thiên Vô, chương 866. Lại một người đáng thương bị vận mệnh trêu cợt. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi Tiểu Linh, có một việc không biết ngươi đã nghe nói đến hay chưa? Chuyện gì, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ là một tin tức rất tồi tệ. Phần gì do dự chốc lát cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Lão Tam Phương gia vài ngày trước đó ở Phiêu Hương Lâu đã thả ra tin tức nói là lão nhị Phương gia sau khi xuất quan, trong vòng một tháng sẽ tới cưới ngươi về nhà. Ta biết ta trở về cũng vì việc này. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Niên Tiểu Linh cười cay đắng, lắc lắc đầu, không biết là nàng không muốn nói, hay là không biết phải nói thế nào. Phương gia một tay che trời tại vực Tây Ách, hiện giờ còn cấu kết với Đoàn Vinh Quang Vương giả, càng coi trời bằng vung, lần này lão nhị Phương gia nói rõ là muốn bức hôn ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, bọn họ nhất định sẽ chiếm đoạt Đoàn Vinh Quang của Niên gia các ngươi, những thứ đó đều là tâm huyết do phụ mẫu các ngươi để lại, lão nhị Phương gia nhất định sẽ dùng chúng để áp chế các ngươi. Sự thật đúng như lời Phân Di nói, Phương gia hiện tại giống như mặt trời ban trưa, có thể nói tuyệt đối là bá chủ vực Tây Ách cũng không quá đáng, sau lưng lại có Đoàn Vinh Quang Vương giả tầm cỡ bá chủ thế giới làm chỗ dựa, càng là hoành hành bá đạo trong thiên hạ, hiếm có người dám trêu vào, các gia tộc lớn nhỏ trong vực Tây Ách đều không ngoại lệ, hầu như bị chiếm đoạt, bất kể là Đoàn Vinh Quang hay Thương Hành đều bị Phương gia nắm giữ, 10 năm qua chỉ có Niên gia là ngoại lệ. Bất quá ai cũng biết, sở dĩ Niên gia có thể đặt chân tại vực Tây Ách đơn giản là vì lão nhị Phương gia Phương Thiên Nam vừa ý Niên Tiểu Linh, hơn nữa mọi người cũng đều rõ ràng, nếu Niên Tiểu Linh muốn bảo vệ cơ nghiệp Niên gia thì chỉ có thể đi một con đường, đó là gả cho Phương Thiên Nam, trừ đó ra không còn con đường nào khác. Điểm này, chính bản thân Niên Tiểu Linh cũng hiểu được rõ ràng, chỉ là nàng không cam lòng, cũng không cho phép bản thân mình gả cho một người đàn ông mình không thích. Nhưng đối mặt với Phương gia cường đại, dù nàng không cam lòng thì có thể thế nào? Chỉ dựa vào thế lực Niên gia căn bản không thể đấu lại thế lực Phương gia cường đại, càng đừng nói đến phía sau Phương gia là Đoàn Vinh Quang Vương giả. Thấy Niên Tiểu Linh trầm mặc, trong lòng Phân Di cũng thương tiếc vô cùng, nàng nhìn Niên Tiểu Linh lớn lên, biết rõ tính cách Niên Tiểu Linh, cũng rất rõ ràng nha đầu này rất xem trọng phần cơ nghiệp do phụ mẫu lưu lại, thà rằng chịu ủy khuất chính mình cũng muốn bảo toàn được Niên gia. Tiểu Linh à, Phân Di biết ngươi nghĩ thế nào, cũng có thể đoán được ngươi sẽ làm như thế nào, nhưng Phân Di vẫn muốn khuyên ngươi nên cân nhắc cẩn thận, xem lại xem có còn con đường nào khác nữa không. Phân Di là một thiếu phụ phong tình vạn trùng, cũng lăn lộn thời gian rất lâu tại vực Tây Ách, có thể nói là gặp qua vô số người, xem như khá thấu triệt với rất nhiều chuyện tình, nói tiếp. Đầu tiên Phương gia xuất ra một Vu Yêu Phương Thiếu Khanh, lại xuất ra một Phương Thiên Nam là Kiêu Tử Vô Song, bất quá nói cho cùng vẫn là dựa vào Nhân Vương Mạc Vấn Thiên và Đoàn Vinh Quang Vương giả, thế nên muốn chống lại Phương gia, nhất định phải tìm một nhân vật có thể so sánh cao thấp với Nhân Vương Mạc Vấn Thiên. Nhìn khắp thiên hạ có thể phân tranh với Nhân Vương Mạc Vấn Thiên cũng chỉ có 6 đại bá chủ, trước đó còn có 3 đại tập quyền trung tâm là Hoàng Thành, Thánh Thành và Quang Minh Thành, nhưng từ sau khi gocchuyenaudio.com Vân Đoàn tiếp quản trật tự thế giới, bọn họ vẫn luôn khá biết điều, chỉ sợ sẽ không chịu hò hét với Đoàn Vinh Quang Vương giả và Mạc Vấn Thiên. Về phần ba đại thánh địa, Lăng Tiêu Cung trước giờ vẫn luôn bảo trì trung lập, hẳn là sẽ không là địch với Đoàn Vinh Quang Vương giả, còn Lang Gia Cảnh Địa ngược lại vẫn muốn diệt trừ Đoàn Vinh Quang Vương giả, nhưng hiện tại thời cơ vẫn chưa tới, bọn họ hẳn là sẽ không phát sinh xung đột với Đoàn Vinh Quang Vương giả, duy nhất có thể cứu ngươi chỉ còn lại Học Phủ Trung Ương. Phân Di suy nghĩ chốc lát lại nói. Học Phủ Trung Ương có Đoàn Vinh Quang Trung Ương, hiện tại do ba người địa vương thượng cổ Mọ Vân Không, Thiên Tứ Chi Tử Gia Cát Thiên Biên và Huyết Tộc Chi Tử Tịch Nhược Trần chấp trưởng. Tiểu Linh, theo ta thấy không bằng ngươi đi tìm ba người bọn họ xem sao. Ta và ba người bọn họ không có bất kỳ quen biết gì, bọn họ sao có thể vì ta rồi đối địch với Đoàn Vinh Quang Vương giả chứ? Những biện pháp Phân Di nói đến, không phải Niên Tiểu Linh chưa từng nghĩ qua, nàng cũng rất rõ ràng, Đoàn Vinh Quang Vương giả dưới sự dẫn dắt của Nhân Vương Mạc Vấn Thiên đang ngày một cường đại, bất kể là ba đại tập quyền trung tâm hay là ba đại thánh địa đều muốn diệt trừ, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa tới, sáu đại bá chủ căn bản không thể vì một nhân vật nhỏ bé như mình gây thành xung đột quy mô lớn với Đoàn Vinh Quang Vương giả, cho dù là Học Phủ Trung Ương cũng không ngoại lệ. Không thể nói như vậy, người không đi thử làm sao mà biết được, đến lúc đó ta đi tìm Ngự Nương, lấy thân phận và địa vị của nàng hiện nay, nếu như nàng chịu hỗ trợ tin tưởng rằng phần thắng sẽ càng lớn hơn. Phần gì có giao tình không ít với Ngự Nương Tiểu Mạn Đà La, cũng không chỉ vì Kim Trang Các do nàng chăm sóc là sản nghiệp của Ngự Nương, trọng yếu nhất vì bản thân nàng là người cũ của trấn nhỏ Biên Hoang, hơn nữa năm đó Ngự Nương kinh doanh lầu Vạn Hoa tại trấn nhỏ Biên Hoang, đây cũng là sản nghiệp do Phân Di chăm sóc. Nói tiếp. Bằng vào giao tình của ta và Ngự Nương, tin tưởng nàng sẽ không ngồi im không để ý đến. Thấy Niên Tiểu Linh vẫn trầm mặc như trước, nàng lại nói. hơn nữa còn có Lãnh Nhị gia, giao tình giữa hắn và đại thiếu cũng không tồi đi, ngươi bảo đại thiếu mau chóng đi tìm Lãnh Nhị gia, bằng hữu của hắn ở khắp thiên hạ, chỉ cần Lãnh Nhị gia hắn nói một câu cũng đủ nặng hơn thiên quân vạn mã, trọng yếu nhất là Lãnh Nhị gia còn có hai vị huynh đệ kết bái, một người là Khổng Tước Minh Vương Tiểu Tần Vương Tử, một người là Dạ Xoa Minh Vương Ngạo Phong, nếu có thể mời được hai người bọn họ tới, vậy thì phần thắng càng lớn hơn nữa. Hiện tại chúng ta thử nghĩ một chút, nếu như học phủ trung ương chịu hỗ trợ, đại thiếu có thể tìm được Lãnh Nhị gia và hai vị minh vương tới, ta cũng không tiếc tất cả thuyết phục ngự nương, đến lúc đó, một địa vương thượng cổ, một thiên tứ chi tử, một huyết tộc chi tử, một Lãnh Nhị gia, hai vị minh vương, thêm cả ngự nương, cho dù nhân vương Mạc Vấn Thiên tự mình đến đây, hắn cũng không thể không cân nhắc, chỉ vì một phương gia có đáng giá là địch với nhiều người như vậy hay không. Cách chương.